hắn nói những lời này còn không cho những học viên khác tràn đầy xấu hổ trong lòng sao? Quả thật là rất tốt, Liễu trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, lại một đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm hiện ra, búng tay bắn ra, đoàn hỏa diễm dừng lại tại chỗ gần trái tim Tiêu Viêm. Khoan đã, Vô Tà bỗng nhiên mở mắt, vung tay đánh bay luồn hỏa diễm của Liễu trưởng lão đi. Liễu trưởng lão không thể dùng phương pháp này được, hắn có dị hỏa hộ thể, nếu làm thế liền nguy hiểm. Vô Tà tiến tới vỗ lên vai Tiêu Viêm đang run rẩy. Một trưởng tuy nhìn qua tùy ý này lại đẩy bay ngọn hỏa diễm vô hình ra khỏi người Tiêu Viêm. Ngươi không nhắc ta đã quên, Liễu trưởng lão vỗ nhẹ lên trán nói, mà ngươi không bị sao cả, một đốm lửa nhỏ không đủ để làm ấm nữa thì có sao được cơ chứ. Vô Tà nhún vai nói, đốm lửa nhỏ, Hàn Nguyệt nghe mà kinh ngạc, nàng biết một khi không đề phòng mà bước vào phần thiên luyện khí tháp. Ngọn lửa vô hình cỡ nào nguy hiểm mà thiếu niên trước mặt liền so sánh với một đốm lửa nhỏ không đủ để làm ấm. Hừ, Vô Tà giả như thấy điều thú vị ở Hàn Nguyệt mà thi triển thân pháp áp sát. Vươn tay nắm lấy ngọc thủ của nàng, hành động hắn quá nhanh. Lúc Hàn Nguyệt nhận ra thì mọi việc đã xong rồi, nàng muốn rút tay lại và theo bản năng đánh ra một trường. Nhưng đòn đánh của nàng liền đánh vào không khí vì Vô Tà đã lui lại vị trí cũ rồi. Tiếc thay, ngọn lửa tuyệt vời vậy mà lại bị bỏ qua. Vô Tà lắc đầu vác Tiêu Viêm và Ngô Hạo lên vai đi khỏi phần thiên luyện khí tháp. Mà không hề quay đầu lại nhìn, đây là phương pháp thả con tép bắt con tôm. Chuyện này hắn đã thuần thục lâu rồi, có thể người xung quanh chỉ cảm thấy lời nói kia vô nghĩa. Nhưng với Hàn Nguyệt mà nói đó lại là những câu nói đánh động thẳng tới tận sâu trong linh hồn nàng. Nàng từ nhỏ liền sở hữu hai loại thuộc tính đấu khí. Hệ hỏa và hệ phong, điều này cũng chỉ có mẫu thân nàng biết mà thôi, ngoài ra không còn ai khác nữa. Nhưng lúc lớn lên nàng liền cảm thấy cái hỏa thuộc tính kia thật vô dụng khi mà gần nửa lượng đấu khí nàng tu luyện được liền cung cấp cho ngọn lửa. Nơi đan điền, nếu mạnh thì Hàn Nguyệt cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng ngọn lửa do nàng tạo ra không thể đốt được một chiếc lá khô. Thế nên nàng bỏ qua nó. Thời gian dần qua nàng đã quên luôn sự hiện diện của hỏa thuộc tính của mình. Cho đến một ngày nó lại xuất hiện trước mặt nàng. 17 phút nàng duy trì trong phần thiên luyện khí tháp thì có đến 10 phút là nhờ ngọn lửa yếu ớt đó. Tốc độ tu luyện của nàng trong tháp cũng đề cao hơn một bậc, nhưng nàng cũng chỉ dự đoán điều đó mà thôi, nhưng không dám chắc chắn. 3 năm qua nàng cũng không phát hiện được điều gì. Trong thâm tâm nàng cũng dần bỏ qua nó. Tiếc thay, ngọn lửa tuyệt vời vậy mà lại bị bỏ qua. Hạ Lãng đứng trước nàng nói một câu khiến lòng nàng rung động. Ngọn lửa tuyệt vời là nói ngọn lửa yếu ớt kia. Nó thật sự tuyệt vời mà nàng không phát hiện ra sao? Hay là một cách bắt chuyện khác? Nhưng nếu là thật sự thì sao? Ngọn lửa giúp mình mạnh hơn nhiều lần thì sao? Vô số suy nghĩ vụt qua đầu Hàn Nguyệt. Rồi nàng cắn răng đưa ra quyết định, thà rằng tin còn hơn bỏ lỡ qua cơ hội khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Gia tộc lúc này cần một người mạnh mẽ, thực lực và thiên phú của nàng bây giờ là chưa đủ. Các ngươi tu luyện đi, Hàn Nguyệt quay qua nói với những người cạnh nàng rồi nhanh chóng thi triển thân pháp đuổi theo bóng dáng Hạ Lãng. Hàn tỷ là có chuyện gì vậy? Chẳng phải Hàn tỷ là phong thuộc tính sao? Sao lại là ngọn lửa? Một học viên thắc mắc quay qua hỏi đồng bạn, sao ta biết, ngươi đi mà tự hỏi đi, ngươi nói thế cũng nói, nếu mà ta có khả năng nói chuyện với nàng thì chứng minh thực lực ta không thấp rồi. Hạ Lãng học đệ, đợi ta một chút, Hàn Nguyệt không ngờ tốc độ của Vô Tà lại nhanh đến thế. Không biết Hàn học tỷ là gọi ta lại có chuyện gì sao? Vô Tà tỏ ra không biết không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hạ Lãng học đệ có thể bớt chút thời gian cho ta được chứ? Về nhà ta đi, Vô Tà nói một câu rồi tiếp tục quay người đi tiếp. Hàn Nguyệt cũng không suy nghĩ mà lập tức thi triển thân pháp chạy theo. Nàng lập tức ngạc nhiên trước tốc độ của Vô Tà, khi nàng phải thi dùng đến cực hạn của thân pháp mới có thể bắt kịp hắn được. Lúc này nàng đoán được khi trước là Vô Tà cố ý thả chậm tốc độ để đợi nàng đuổi theo, như thể đã biết trước chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra mà. Không cần nghi ngờ, cách chương.